Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, oan gia đối thủ. Phi, đáng giận lão nhi, hoang sơn dã lĩnh bên trong, một đạo nhân bóng lén lén lút lút, trái phải nhìn quanh sau khi, quay đầu xì rồi một hơi, may mắn có rồi khối này côn ngọc bàn, trái phải trước sau không thấy dị thường. Vô Cữu tại một chỗ trên sườn núi thân hình rơi xuống. Hắn giơ tay lên bên trong một khối bàn tay lớn nhỏ ngọc bàn. Có chút ít may mắn mà gật lấy đầu. Trước đó đã từng thân chúng đan độc, lĩnh giáo qua vạn linh sơn khu linh luyện hồn chi thuật. Cho nên, làm chung nghiễm tử giả vờ giả vịt nói chuyện, kỳ thực che giấu trong tối thi pháp thời điểm, chính mình liền đã có phát giác. Lập tức giúp cho ứng đối, mà cái này khối côn ngọc bàn, đến từ trước đó gặp phải một cái gọi làm Hằng Vũ Thanh gia truyền bảo vật. Chỉ cần đem nó ra trì pháp lực, tế ra phù văn cấm chế, đã nhưng đơn độc thành trận, lại có thể tùy ý phong cấm, cực kỳ giản tiện dùng tốt, tuy nói không chịu nổi ứng phó cường địch, chí ít nhiều rồi một cái chạy trối chết pháp môn. Hừ. Trung nghiễm tử cho là hắn trong tối dở trò xấu, lại thêm loạn táng sơn bên trong thú linh âm hồn, cùng 7-8 vị cao thủ tương trợ, liền có thể hố chính mình, thật sự là ý nghĩ hão huyền. Này nhiều năm qua, cũng coi là thường thấy mưa gió, ăn đủ rồi đau khổ, càng là kiến thức rồi lòng người hiểm ác, ai như còn muốn lừa gạt ta. Chỉ sợ không dễ dàng. Vô Cữu cảm khái một phen, thu hồi ngọc bàn, ngược lại tản ra thần thức, ánh mắt bên trong lộ ra đề phòng cùng nghi hoặc. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn chạy không có rồi, một lát không gặp được bóng dáng, tự mình một người, ngược lại là liền tại hành sự. Vô Cữu vung tay áo xoay chuyển, trong tay nhiều rồi một mai đồ giản, thoáng xem xét một lát. Chân hắn đạp kiếm mang tìm kiếm hướng phía trước, có quan hệ vạn linh cốc tình hình, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, mà là đối mặt Diệu Mẫn, Diệu Sơn thời điểm, không thể không có chỗ đề phòng, căn cứ kỳ tán nhân lưu lại đồ giản chỗ bày ra. Vạn linh cốc chia làm tứ đại hung cảnh, cũng chính là 4 tầng kết giới, nếu muốn đến có dấu thần kiếm vạn linh tháp, cần phải từng cái xuyên qua từng cái cửa ải, tang thi lâm, tang hồn nguyên, cùng cái kia huyết nhật, một mắt tượng đá, có lẽ chỉ là một tầng tao ngộ. Kế tiếp còn có loạn táng sơn, cốt khâu lĩnh, minh hỏa giản, cửu u địa, bách tử than, thiên luyện phong, cũng đều có hung thú chấn thủ, thao thiết, cùng kỳ, đào ngột cùng hỗn độn chờ chút. Không nói đến vạn linh cốc các nơi địa danh mang theo suối quẩy. Chính là hung thú cách gọi cũng lộ ra cổ quái. Thao thiết, nghe nói chính là thời cổ một mắt quái thú. Tham lam, không có gì không nuốt, nhưng lại cực kỳ hung tàn cùng kỳ. Thiện ác, chẳng phân biệt được. Tàn bạo dễ giết, lại xưng thiên nghèo thú. Không biết cùng cái kia thiên thiên cùng quyết có hay không quan hệ đào ngột. Cũng làm ngạo ngoan, kiêu căng ngoan lệ hỗn độn, cũng là tàn bạo mà là không phải chẳng phân biệt được gia hỏa. Nói tóm lại, trở lên 4 vị đều không phải người lương thiện, lại bởi vì hung ác dương danh đến nay, vì tu tiên giả chỗ kính sợ, có lẽ mấy ngàn trên vạn năm về sau, còn có thể bị hậu nhân dẫn vì truyền kỳ đâu, mà người tốt tốt chuyện, lại không ai hỏi tân. Chư như không cam lòng khuất phục thương khởi, lòng mang thiên hạ kỳ tán nhân, không chỉ sở tác sở vi gặp hiểu lầm, còn muốn nhận bêu danh. Này thế đạo nếu là một mực tôn trọng cường giả, mà chẳng phân biệt được thiện ác, chớ nói nhân tính trầm luân, dù cho trên trời rơi xuống hạo kiếp cũng là gieo gió gặt bão a. Một đạo nhân bóng, tại mây mù thảm đạm giữa sơn cốc đi xuyên. Từ xa nhìn lại, liền giống như là chỉ lạc đường chim sợ cành cong, khi thì bồi hồi, khi thì lại vội vàng. Loạn Táng Sơn mặc dù trải rộng cấm chế, chỉ cần cẩn thận cũng là không sao. Vô Cữu có rồi vết xe đổ, không dám tiếp tục xúc động cỏ cây núi đá, một mực đạp lấy kiếm mang lướt đất phi hành. Bất chi bất giác, mấy canh giờ đã qua, núi rừng thưa mà sáng, bốn phương dần dần khoáng đạt, phía trước có núi nhỏ đột ngột mà lên, chỗ xa hơi ánh sáng mặt trời u ám mà tình hình không rõ. Vô Cữu quay đầu mắt nhìn, không thấy dị thường, đạp lấy kiếm mang tiếp tục hướng phía trước, thoáng qua ở giữa đến rồi đỉnh núi, hắn thuận thế vượt qua đỉnh núi, lại cuống quýt đã ngừng lại thế đi. Núi nhỏ qua đi ngoài mấy trăm trượng, chính là một mảnh trong vòng hơn 10 dặm lớn nhỏ chỗ trũng sơn cốc. Sương mù bao phủ xuống, kiếm quang lấp lóe, hơn 20 vị tu sĩ vờn quanh thành cái vòng luẩn quẩn. Trong đó thì là một vị lão giả mà biểu lộ ra khá là chật vật. Cách đó không xa trên mặt đất còn nằm lấy hai cỗ tử thi. Hiển nhiên song phương kịch chiến say xưa. Đó là Diệu Sơn, bị Nhạc Hoa Sơn một vị nhân tiên trưởng lão cùng một đám trúc cơ cao thủ vây khốn. Mà Diệu Mẫn không biết chạy đến địa phương nào đi rồi. Chỉ còn lại có hắn một thân một mình thân hãm trùng vây. Cùng đó trong nháy mắt, kịch chiến song phương ngừng lại rồi. Đi qua rồi vạn linh cốc hành trình, chỉ sợ không ai không biết Vô Cứu. Mà kia người rõ ràng đã bị rất nhiều cao nhân tiền bối vây khốn. Như thế nào lại một mình hiện thân nơi đây? Ở đây 20-30 vị trúc cơ cao thủ hơi có vẻ bối rối. Đều là nhìn hướng trong đó một vị lão giả. Lão giả thì là đưa tay vung lên, ra hiệu đám người ổn định trận cước. Mà vây khốn bên trong Diệu Sơn thì là cầm trong tay phi kiếm thở hổn hển. Hai mắt chăm chú nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi. Hắn lộ ra có chút chật vật, mà mệt mỏi thần sắc bên trong lại lộ ra mấy phần mong đợi. Vô Cứu, bản nhân Nhạc Hoa Sơn trưởng lão, nam tộc, tự xưng nam tộc lão giả lời nói âm chưa rơi. 7-8 vị trúc cơ cao thủ theo nó bày ra nghênh chiến tư thế. Ta mới chẳng cần biết ngươi là ai, Vô Cứu khoát tay áo. Hời hợt qua loa nói, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, các vị tự tiện a. Hắn nói chuyện lại gãi gãi đầu, có chút oán hận mà nhìn phía sau núi nhỏ, nếu không có núi nhỏ ngăn trở thần thức, lúc đầu có thể tránh ra thật xa nơi đây, bây giờ tùy tiện tham dự chém giết, tuyệt không phải ước nguyện của hắn. Ngươi đi không được, nam tộc sầm mặt lại. Lại là 15-16 vị trúc cơ cao thủ càng trận mà ra. Hắn phân ra hơn phân nửa nhân thủ ứng chiến. Hiển nhiên là không chịu từ bỏ ý đồ. Ta hết lần này tới lần khác muốn đi. Ngươi làm khó dễ được ta. Vô Cứu nhún nhún đầu vai. Giống như thật sự quay người muốn đi. Mà không chờ nam tộc dẫn người đuổi theo. Hắn đột nhiên hóa thành một hồi gió mát xông xuống dốc núi. Cũng cầm ra một khối ngọc bàn liên tiếp huy động, từng đạo cấm chế mang theo tia sáng nối gót mà đi. Giữa sơn cốc lập tức liền như bay tuyết bao phủ, đám người riêng phần mình bề bộn nhiều việc thoát khỏi đập vào mặt cấm chế. Mà gọi là nam tộc lão giả lại khỏi bị nó hại. Ngạc nhiên nhìn hướng bốn phía, ha ha, ngươi dám lưu ta, thật lớn khẩu khí, Vô Cứu thế đi không ngừng. Đưa tay bổ ra một đạo kiếm quang, nam tộc vội vàng ứng đối, mà một đạo màu đen kiếm quang chưa thôi, lại là một đạo lửa đỏ liệt diễm bỗng nhiên lăng không. Hắn vội vàng thôi động phi kiếm chống đỡ, mà kia hai đạo kiếm quang đột nhiên hợp hai là một, mang theo mạnh mẽ uy thế lăng lệ mà rớt, oanh, một tiếng vang trầm. Chỉ cảm thấy quỷ dị ma khí cùng cháy bỏng liệt diễm cường hoành khó cản. Hắn thảm hừ lấy một tiếng, thẳng tắp bay rớt ra ngoài, mà Vô Cứu cũng không thừa cơ truy sát, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Còn tại vây khốn Diệu Sơn trúc cơ tu sĩ sớm đã là loạn cả một đoàn. Hắn từ bên trong hoành sông mà qua, lúc này không đi, còn đợi khi nào nha? Diệu Sơn vây ở nguyên nơi, nguyên bản dĩ nhiên tuyệt vọng, lập tức tinh thần chấn động, thừa cơ sau đó đột vây. Hai người một trước một sau xuyên qua sơn cốc, trong nháy mắt thoát khỏi trùng vây, lại không làm ngừng, tiếp tục đạp kiếm lướt đất đi nhanh. Bất chi bất giác, địa thế dần dần cao, không chỉ bốn phía càng hoang vu, còn có xương trắng tản mát giữa đường, từng trận gió lạnh giữa không trung bên trong xoay quanh. Nồng đậm âm khí thổi đến lòng người đầu lạnh, làm Vô Cữu dần dần chậm dần thế đi, này mới phát giác đi xuyên qua một dãy núi phía trên. Trái phải nơi xa ảm đạm tĩnh mịch, phía trước chỗ cao càng thêm hàn ý dày đặc, lại là một khung xương trắng ngăn trở đường đi. Hắn chậm rãi dừng thân hình, kia xương trắng có lẽ là quái thú lưu lại, ba hai trượng dài ngắn, to lớn xương sọ hướng về phía trước, tráng kiện xương đuôi kéo ở trên mặt đất, có lẽ nó đã chết đi quá lâu, nửa người chôn ở bùn đất bên trong, nhưng lại không cam lòng yên lặng, hãy còn duy trì lấy dãy giụa hướng lên hình thái cùng khí thế. Vô Cữu quay đầu thoáng nhìn, phân trần nói, nếu như đoán không sai, nơi đây ứng vì Cốt Khâu lĩnh, mà lại nghỉ ngơi một lát, lai lịch không thấy có người đuổi theo. Chỉ có ngoài hai ba trượng Diệu Sơn tại thở hổn hển. Dưới chân kiếm quang lấp lóe không yên, toàn bộ người lộ ra mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng. Diệu Sơn ngay tại chỗ tọa hạ, lấy ra đan dược nuốt dùng, sau đó lại lấy ra linh thạch giam ở trong tay, này mới mang theo vẻ mặt trần trờ đắng chát nói, không có nghĩ tới ngươi sẽ cứu ta, một cái đã từng oan gia đối thủ, lại nguy nan lúc xuất thủ cứu giúp, xác thực để hắn ngoài ý muốn, sau khi sinh lòng cảm khái. Vô Cữu thì là tại bốn phía xung quanh xem xét một phen, trở lại nguyên nơi, dãy núi hai bên, mặc dù không phải rãnh sâu hiểm khe, lại sương mù nặng nề mà u ám khó lường, hiển nhiên khó mà đi xuyên, nghĩ muốn tiếp tục hướng phía trước, chỉ có lần theo dãy núi một con đường nhỏ, cứu người, cũng là một cọc nhanh chuyện. Vô Cữu thịt thú xương trước tọa hạ, đồng dạng lấy ra một khối linh thạch thu nạp linh khí. Liên tiếp bôn ba, hắn cũng có chút mỏi mệt, hắn theo âm thanh qua loa một câu, ngược lại nhìn hướng kia dày đặc xương trắng, kỳ tán nhân đồ giản bên trong, mặc dù biểu thị rồi vạn linh cốc các nói cửa ải, cùng lui tới dọc đường, nhưng cũng không có ứng đối chi pháp, nghĩ muốn tìm đến vạn linh tháp, vẫn phải dựa vào chính mình bản sự. Ân, hắn lão nhân ra động động miệng, ta liền chạy gãy chân, thần châu từ bắc đến nam, mười mấy vạn dặm không có ngừng, sớm muộn cũng phải giống cái này quái thú đồng dạng, thây nằm trên đường, mộng tưởng bay mất, lưu lại một cỗ hài cốt, cứu người, cũng là nhanh chuyện. Diệu Sơn tựa hồ có chút không hiểu, cúi đầu nói một mình, cứu người vì vui sướng gốc rễ, mà có thể xuất thủ cứu dưới Linh Hà Sơn trưởng lão, ta thâm biểu vinh hạnh. Vô Cữu lời nói bên trong có chút ít trêu chọc cùng trào phúng. Ngươi, Diệu Sơn sắc mặt đen. Vô Cữu xoay người lại, cười nhạt nói, ngươi Diệu Sơn mặc dù mấy lần khi nhục, lại còn chưa đưa ta tử địa. Ta nể tình kỳ tán nhân, cũng chính là diệu kỳ tình cảm trên. Cứu ngươi một mạng, cũng coi là phải có chi nghĩa. Ngươi như còn dám đối địch với ta, ta tất để ngươi hối hận thì đã muộn. Hắn lời nói thần thái y nguyên nhẹ nhõm hiền hòa, mà lạnh như băng sát khí lại là không thể nghi ngờ. Diệu Sơn khóe mắt run rẩy, thần sắc biến ảo, sau một lát, này mới thở hổn hển nói, ngươi không phải Diệu Kỳ sư huynh đệ tử, thân là Linh Hà Sơn trưởng lão, bị năm đó một cái Ngọc Tỉnh Phong tạp dịch xuất thủ cứu giúp. Tiếp lấy lại mở miệng gõ đánh, cũng tăng thêm khuyên bảo, trong đó tư vị thật sự là ngũ vị tạp trần, may mà hắn cũng không phải bình thường hạng người, trên mặt không nhịn được, lại hiểu được nặng nhẹ, được chia xanh trắng, cũng ra vẻ trấn định đáp lễ lấy một câu: "Ta thiếu xuống kỳ tán nhân thật lớn nhân tình, để hắn chiếm ta tiện nghi cũng là phải. Về phần ta có phải là hắn hay không đệ tử, dâu ria, Vô Cửu không cho nhiều lời, ngược lại hỏi: Ngươi cùng Diệu Mẫn dứt bỏ ta đào mệnh, tại sao chỉ có ngươi lọt vào vây khốn?" Diệu Sơn im lặng một lát, chậm rãi nói rằng: "Ta cùng Diệu Mẫn tu vi khó mà cùng ngươi đánh đồng, đối mặt chung Niễm Tử rất nhiều cao thủ, cũng chỉ có thể đi đầu một bước." Hắn hình như có áy náy, trầm ngâm lại nói: "Ai ngờ lại bị Nhạc Hoa Sơn nam tộc cùng Tư Phương hai vị trưởng lão dẫn người đuổi kịp. Diệu Mẫn vận khí không tệ, kính đi thoát thân, mà ta lại bị vây khốn. May mắn ngươi." Hắn giơ hai tay lên, muốn nói lại thôi. Nhạc Hoa Sơn hai vị trưởng lão đều là tu vi không yếu, lại thêm một đám trúc cơ cao thủ tương trợ, Diệu Sơn cùng Diệu Mẫn căn bản không phải đối thủ. Hai bọn họ bất kể là ai lọt vào vây khốn, cuối cùng hạ chàng có thể nghĩ. Vô Cửu đem Diệu Sơn thần sắc nhìn ở trong mắt, khóe miệng một phát, chuyển hướng cỗ kia trắng hếu thú xương, nhàn nhạt lại hỏi: "Diệu Sơn, năm đó có phải hay không là ngươi hại rồi kỳ tán nhân?" Diệu Sơn có chút khẽ giật mình, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN